Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, trang 790. Hắn tham, lam mà thu lấy càng nhiều, dồn dập mà hô hấp, càng hút càng nghiện, ngón tay dùng sức mà nắm tinh linh vương vạt áo. Hận không thể chôn ở trong lòng ngực hắn say mê không tỉnh, không biết qua bao lâu. Kề sát mà hai làn môi rốt cuộc tách ra, Thư Lê khẽ nhếch miệng. Đôi mắt ướt át, thần sắc mê ly, cả người phát, mềm mà dựa vào tinh linh vương bộ ngực, có khỏe không? Tinh linh vương ôn nhu hỏi trong lòng ngực hốt hoảng tiểu yêu tinh, Thư Lê giật giật tiêm trường. Lỗ tai, đãi hô hấp thông thuận, ý thức trở về, đầy mặt ngượng ngùng, hào, hào. Hắn thanh nếu rồi mũi, rốt cuộc cùng tinh linh vương tâm ý tương thông. Hào đến không thể lại hào, Thư Lê chưa từng có như vậy hạnh phúc vui sướng quá, mệt sao? Tinh linh vương lòng bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve hắn gương mặt. Trong ánh mắt đựng đầy trìu mến cùng thương tiếc, bồi ta ngủ một lát. Thư Lê vốn đang ở vào hưng phấn trạng thái, kinh hắn nhắc nhở. Mỏi mệt thổi quét mà đến, chiến đấu suốt một đêm, lại lo lắng đề phòng ban ngày, hắn đã sớm tinh thần vô dụng, ân, hắn ngoan ngoãn gật đầu, lưu luyến mà rời đi tinh linh vương ôm ấp, tinh linh vương hướng bên cạnh xê dịch. Không ra vị trí, thuận thế giúp hắn xốc lên chăn, Thư Lê động tác mềm nhẹ mà nằm tiến trong ổ chăn, dựa gần mép giường. Cùng tinh linh vương cách nửa thước khoảng cách, thật lâu không có cùng tinh linh vương cùng nhau ngủ. Đều biến mới lạ, tinh linh vương vươn tay cánh tay tự nhiên mà ôm lấy hắn. Đem hắn hướng trong lòng ngực mang, Thư Lê lập tức cùng hắn dán đến một khối. Đầu dựa vào bờ vai của hắn, môi thiếu chút nữa đụng phải hắn cằm, vương. Hắn nho nhỏ mà giãy dụa một chút, đừng nhúc nhích. Tinh linh vương ôm hắn, ôn nhu mà vì hắn đắp lên chăn. Ngủ đi, Thư Lê bất động, hơi chút điều chỉnh một cái thoải mái tư. Thế, ngọt tư tư mà nhắm mắt lại, sắp ngủ khi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Cường căng tinh thần mở to mắt, chần chờ mà mở miệng. Vương, ngày trước kia cũng hắc hóa quá sao? Tinh linh vương, ân, hắc hóa. Thư Lê lập tức sửa miệng, ta ý tứ là, giống hôm nay như vậy, chịu hắc ám chi khí ảnh hưởng, trở nên không giống nhau, quá mệt nhọc, không cẩn thận mang ra trước kia thế giới internet ngữ, tinh linh vương xoa bóp lỗ tai hắn. Nói nhỏ, từ ta biết linh hồn chỗ sâu trong có hắc ám chi khí khi, liền đem chi phong ấn, trước kia ảnh hưởng không lớn. Trải qua việc nhiều, tâm cảnh phát sinh biến hóa, phong ấn buông lỏng, ngẫu nhiên không chịu khống chế, Thư Lê nghe vậy, buồn ngủ đi ba phần, khẩn trương hỏi, ngẫu nhiên là bao lâu? Dăm ba bữa là ngẫu nhiên, một hai năm cũng là ngẫu nhiên, lần này tinh linh vương hắc hóa nếu không phải bớ tốp chi kiếm tạo. Thành, kia tất nhiên chịu thần hắc ám phân thần ảnh hưởng. Tựa hồ là thần hắc ám phân thần nói một ít lời. Nói, kích thích tinh linh vương, lúc ấy chiến đấu quá kịch liệt hỗn loạn. Cho dù Thư Lê thả ra cảm giác lực, cũng không có nghe rõ bọn họ đối thoại. Hiện tại Thư Lê lo lắng tinh linh vương hắc hóa số lần tần. Không thường xuyên, tựa như gián đoạn tính bệnh nhân tâm thần. Ngày thường nhìn bình thường, phát bệnh khi không hề dự triệu. Lần này vận khí tốt, chỉ có hắn nhìn đến tinh linh vương hắc hóa quá trình. Vạn nhất lần sau bị càng nhiều người phát hiện, làm sao bây giờ? Quang chi tử danh dự đem xuống dốc không phanh, Thư Lê không nghĩ tinh linh vương rõ ràng là chống đỡ thần hắc ám anh hùng, lại bởi vì một chút không thể nề hà tì vết bị người phê bình, phỉ nhổ, mạt diệt công tích. Trong lòng ngực tiểu yêu tinh tâm tình hạ xuống. Đầy mặt u sầu, tinh linh vương trấn an mà hôn môi hắn giữa mày. ấm áp bàn tay vuốt ve hắn đơn bạc sống lưng, đừng lo lắng. Hắn nói, thượng một lần mất khống chế là 200 năm trước, về sau sẽ chú ý. Thư Lê chớp chớp mắt, 200 năm trước hắn còn không có sinh ra đâu. Không có cách nào tinh lọc sao? Thư Lê hỏi, linh hồn chỗ sâu trong có hắc ám chi khí tóm lại là mối họa. Tinh lọc nói, liền nhất lao vĩnh giật, sẽ tìm được biện pháp. Tinh linh vương nói, ngụ ý là vẫn luôn không tìm. Được tinh lọc biện pháp, Thư Lê nhíu mày, liền quang thần đều tinh lọc không được sao? Quang thần là sáng tạo tinh linh vương thiên thần, nếu liền hắn đều bó tay không biện pháp, kia tinh linh vương linh hồn đem vĩnh viễn lạc thần hắc ám ấn ký. Tinh linh vương vỗ nhẹ hắn bối hỏi. Không ngủ sao? Thư Lê đương nhiên muốn ngủ, nhưng có việc gác trong lòng ngủ bất an nha. Thực hiển nhiên, tinh linh vương ở làng tránh vấn đề, hắn bất mãn mà duỗi chỉ chọc tinh linh vương ngực. Một cái, hai cái, ba cái, có điểm mềm ra, tưởng chọc càng nhiều hạ khi. Hắn tay đột nhiên bị nắm lấy, tiếp theo hướng lên trên di. Thực mau, đầu ngón tay đụng phải một mảnh ấm áp môi, ếch. Đầu ngón tay điện giật, tê dại cả một đường truyền lại đến đại não. Thư Lê hoảng sợ, vội vàng thu hồi tay, tàng đến phía sau, ta ngủ. Hắn nhanh chóng nhắm mắt lại, đỉnh đầu vang lên tinh linh vương cười nhẹ thanh, Thư Lê khốn cuộc, khuôn mặt nóng hầm hập, xúc ở trong lòng ngực hắn không dám nhúc nhích, tinh linh vương ôm chặt hắn, cầm nhẹ cọ tiểu yêu tinh mềm mại sợi tóc, sau một lúc lâu, nghe được đều đều tiếng hít thở. Đáy mắt nhu tình mật ý đạp đi, thay thế chính là thật sâu sầu lo, trong không khí xuất hiện đại lượng mộc chi nguyên tố, ngưng tụ thành một bóng người. Sau một lát, mộc chi tinh linh phen lai xuất hiện ở trong phòng, nàng liếc mắt tinh linh vương trong lòng ngực tóc vàng yêu tinh, tự đáy lòng mà nói, chúc mừng, đến nỗi chúc mừng cái gì, lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Tinh linh vương tay ở Thư Lê trên đầu mơn trớn, phóng ra một cái làm hắn ngủ đến càng thâm trầm tiểu ma pháp, hắn còn quá tiểu, ấn dĩ vãng tình. Huống, không nên ở hắn mới vừa thành niên liền biểu lộ cõi lòng, phen lai bay tới mép giường. Đánh giá ngủ say chung Thư Lê, nhún vai nói, trước tiên có trước tiên chỗ tốt, bọn họ mỗi lần ở bên nhau thời gian đều thực ngắn ngủi. Không bằng trước tiên thổ lộ, nhiều vượt qua một ít ngọt ngào thời gian, quá độ khắc chế áp lực. Bất lợi với thể xác và tinh thần khỏe mạnh, tinh linh vương trầm mặc, phen lai hỏi. Miloka phân thần cùng ngươi nói gì đó? Viễn cổ thời kỳ, nàng cùng Ferris ký kết cộng đồng tác chiến khế ước. Thông qua khế ước hiểu biết rất nhiều tình huống, vì thay đổi thời gian chi thần tiên đoán. Ferris lợi dụng hồn khí một lần lại một lần mà nghịch chuyển thời gian. Trở lại Spirion sinh ra điểm, đáng tiếc, lặp lại 7 lần, đều lấy Spirion tử vong chấm dứt, hiện tại là lần thứ 8, tuy rằng lúc này đây so trước 7 lần. Thuận lợi, thậm chí xuất hiện một ít không tưởng được kinh hỉ, nhưng Fenlai phi thường lo lắng Ferris tinh thần trạng huống. Hết chương.